Kế hoạch nghịch tập của Củi Mộc. Chương 21, thực lực chênh lệch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách ngày thi đấu giao hẹn càng lúc càng đến gần. Dù Gunnar Oren được ca tụng là thiên tài thiết kế cơ giáp cũng phải loay hoay bận rộn đến mức chân không chạm đất. Khác với Gunnar Oren cả ngày ngâm mình trong phòng chế tạo cơ giáp. Càng đến gần ngày thi đấu thì thời gian đến phòng chế tạo của Lục Diêu càng quy luật. Về cơ bản buổi tối mới đến, mà thời gian còn không lâu lắm. Cách ngày thi đấu còn nửa tháng, mà hôm nay, Gunnar Oren lại lần nữa làm chấn động cả học viện. Dư chấn thậm chí còn lan ra cả liên bang. Gunnar Oren bắn tiếng trên tinh võng. Lần này gã muốn thiết kế cơ giáp cấp A, trong lúc công bố tin tức này. Gã lại lần nữa nhấn mạnh nội dung gã và Lục Diêu đã ký giấy cam kết thi đấu liên bang. Trên tinh võng thậm chí còn xuất hiện chuyên đề tin tức riêng. Trong chuyên đề tin tức đều có giới thiệu tư chất và lý lịch của Gunnar Oren và Lục Diêu. Tiêu đề chính là nội dung bọn họ ký giấy cam kết. Bởi vì số lượng người chú ý quá nhiều. Trong chuyên đề tin tức lại phát động ra một cuộc bỏ phiếu. Nội dung bỏ phiếu chính là, bạn cho rằng giữa hai người Gunnar Oren và Lục Diêu, ai sẽ là người chiến thắng? Bỏ phiếu tuy vẫn chưa kết thúc, nhưng kết quả hiển nhiên đã rất rõ ràng. Số phiếu của hai người chênh lệch cách xa nhau. Số phiếu Lục Diêu nhận được quả thực phải hình dung bằng từ thảm hại. Cho đến trước mắt, số phiếu của Gunnar Oren đã vượt qua 5.000 phiếu, mà Lục Diêu chỉ có 3 phiếu. 3 phiếu này lần lượt đến từ Angus, Brian và Ravi. Số phiếu vẫn còn đang tăng lên, nhưng chỉ giới hạn bên phía Gunnar Oren. Gunnar Oren nhả ra mấy lời này xong thì nộp đơn lên học viện xin nghỉ học. Chuyên tâm ở trong phòng chế tạo thiết kế cơ giáp. Lục Diêu cũng xin nghỉ học. Sau đó chưa từng ra khỏi phòng chế tạo nữa. Sau khi Lục Diêu xin phép nghỉ học, phòng chế tạo cơ giáp của y phong tỏa toàn diện. Không để bất cứ người nào đến gần. Cho dù là Angus và Brian lăn lộn bên ngoài nửa ngày trời cũng không thấy bên trong có bất cứ động tĩnh gì. Bọn họ đành phải hết hy vọng rời đi. Lục Diêu lúc này đang ngồi trên bàn điều khiển chế tạo cơ giáp. Thang điện dâng lên chỗ cao nhất. Lục Diêu có thể nhìn xuống toàn bộ phòng chế tạo. Y không hề có bất cứ động tác nào. Chỉ nhìn không gian trống rỗng phía trước. Nhưng trong đầu y lại nhanh chóng phác họa ra vẻ ngoài cùng với kết cấu bên trong cơ giáp. Thiết kế cơ giáp quan trọng nhất chính là bộ điều khiển. Bộ điều khiển cơ giáp là nhân tố quyết định chính của cấp bậc cơ giáp. Cơ giáp cấp B trở xuống chỉ có bộ điều khiển bình thường. Hoàn toàn dựa vào sự điều khiển của người khống chế. Mà cấp B trở lên cấp S trở xuống thì lại dùng bộ điều khiển bán trí năng. Người điều khiển có thể bỏ bớt đi mấy mệnh lệnh rườm ra. Chỉ cần đưa ra vài khẩu lệnh đơn giản, cơ giáp có thể hoàn thành một loạt động tác. Cơ giáp cấp S trở lên sẽ sử dụng bộ điều khiển toàn trí năng. Trí tuệ nhân tạo thậm chí có ý thức của riêng mình. Mỗi một chiếc cơ giáp cấp S đều có thể trao đổi với chủ nhân. Dù người điều khiển không ở trên cơ giáp vẫn có thể chiến đấu. Mỗi một chiếc cơ giáp cấp S trở lên đều có phong cách chiến đấu riêng. Cho nên, bước đầu tiên để thiết kế cơ giáp chính là thiết kế bộ điều khiển. Đại sư có thể thiết kế ra bộ điều khiển toàn trí năng rất ít. Những chiếc cơ giáp mà rất nhiều quốc gia nhỏ tự xưng là cơ giáp cấp S phần lớn đều chỉ là bán thành phẩm. Trên cấp A, nhưng lại chưa đạt đến cấp S. Ngay cả đại sư Bevis nổi tiếng toàn bộ tinh hệ chòm sao thần Anh. Cũng chỉ mới thiết kế ra được một bộ điều khiển toàn trí năng hoàn toàn phù hợp với cấp S. Gunnar Oren buông lời nói muốn thiết kế ra một chiếc cơ giáp cấp A, mà Lục Diêu trước giờ không phải là một người đánh trận khi chưa nắm chắc. Trước đó y đã từng nhìn cơ giáp do Gunnar Oren thiết kế. Cấp C chiếm đa số. Cấp B cũng có, nhưng chỉ có một chiếc cơ giáp cấp B. Y phân tích cơ giáp cấp B và cấp C của Gunnar Oren. Đã biết được trình độ chân chính của gã. Trình độ hiện tại của Gunnar Oren đã có thể thành thạo thiết kế chế tạo ra được cơ giáp cấp C. Nhưng với bộ điều khiển của chiếc cơ giáp cấp B duy nhất khiến gã tuổi nhỏ đã nổi danh liên bang lại có dấu vết của Bevis. Tuy nói Beavis và Warner Orange có quan hệ thầy trò, ý tưởng thiết kế có thể nói là được kế thừa. Phong cách giống nhau là điều rất bình thường. Nhưng thiết kế của mỗi một người đều sẽ có đặc điểm và phong cách riêng. Điều này không thể bắt chước được. Người thiết kế cơ giáp thành thạo liếc mắt một cái là có thể phân biệt ra được phong cách thiết kế trong mỗi một bộ phận cơ giáp. Nếu như đã hiểu rõ phong cách thiết kế là của ai, thì có thể biết được người thiết kế là ai. Beavis tuy đã rất cẩn thận che giấu đi phong cách thiết kế của ông ta, nhưng vẫn bị Lục Diêu phát hiện ra. Thực ra cách làm này trong mấy gia tộc lớn rất bình thường. Mỗi một gia tộc đều sẽ tạo ra một vài thiên tài để tăng thêm danh vọng cho gia tộc mình. Gia tộc Orange cũng không ngoại lệ. Warner Orange quả thực về phương diện thiết kế cơ giáp rất có thiên phú. Vào độ tuổi này có thể thiết kế ra được cơ giáp cấp B đã có thể nói là thiên tài. Nhưng đối với gia tộc Orange, như thế vẫn là chưa đủ. Bởi vì thiên tài như vậy vẫn còn chưa đủ chói mắt. Cho nên bọn họ trong phạm vi mà năng lực Warner Orange có thể tiếp nhận được, hơi phóng đại một chút thiên phú thiết kế của gã. Như vậy vừa có thể qua được mấy cuộc thi thực tế, lại có thể khiến quầng sáng thiên tài của gã càng thêm lóa mắt. Warner Orange phóng tiếng nói lần thi đấu này sẽ thiết kế và chế tạo ra cơ giáp cấp A. Lục Diêu biết rõ chỉ dựa vào thực lực hiện tại của Warner Orange, gã ngay cả thiết kế cơ giáp cấp B còn chưa hoàn toàn hiểu thấu đáo. Sao có thể thiết kế ra được cơ giáp cấp A chứ? Dù đó chỉ là cấp A, cũng hoàn toàn không có khả năng. Cho nên Lục Diêu đoán, trong bản thảo thiết kế lần này của Warner Orange chắc hẳn cũng có dấu vết của Beavis. Lúc trước Lục Diêu phân tích tác phẩm của Warner Orange xong thì đã có ý tưởng cơ bản. Về sau lại tiến thêm một bước hiểu rõ con người Angus thì có hơi sửa đổi ý tưởng một chút xíu. Với thực lực của y, muốn thiết kế ra một chiếc cơ giáp cấp S là rất dễ dàng. Nhưng y vẫn có một chút kiêng dè. Dù sao thì ghi chép trước đây của thân thể này quá tệ. Tư chất không được không nói. Tinh thần lực tăng mạnh miễn cưỡng nói phần đầu bị tổn thương để che giấu. Tuy không đáng tin lắm nhưng ít nhất cũng là một cái cớ. Nhưng thiết kế cơ giáp thì lại hoàn toàn dựa vào học tập và quá trình tích lũy. Y một tân sinh vừa mới nhập học, phế vật nổi danh liên bang, tự dưng lấy ra một bản thiết kế cơ giáp cấp S hoàn thiện thì sẽ khiến người khác nghi ngờ. Việc này sẽ lập tức khiến bản thân hoàn toàn bại lộ dưới ánh mắt của toàn bộ tinh hệ chòm sao thần anh. Điều này rước lấy không phải là sự thán phục, mà là sự hoài nghi. Tiếp đó sẽ là một cuộc điều tra toàn diện nhắm vào y. Nhưng cơ giáp thiết kế ra lần này, y muốn tặng cho Angus. Angus DeWitt là tiểu thiếu gia của gia tộc DeWitt, là gia tộc đệ nhất liên bang nắm thực quyền. Angus muốn một chiếc cơ giáp cấp A quả thực dễ như trở bàn tay. Cơ giáp hiện tại của cậu ta chính là một chiếc cấp A. Lục Diêu thấy tặng một chiếc cơ giáp bình thường thì không ổn lắm. Cho nên y quyết định sẽ chế tạo một chiếc cơ giáp có bộ điều khiển toàn trí năng. Thực chất là cơ giáp cấp S nhưng vẻ ngoài chỉ là cơ giáp cấp A, giám định cũng chỉ có cấp A, điều này với y không hề khó khăn. Sau khi sắp xếp xong toàn bộ ý tưởng, Lục Diêu bắt đầu điều khiển bàn khống chế tiến hành chế tạo cơ giáp. Lúc trước y bảo Angus mua rất nhiều vật liệu, phổ thông hay đặc biệt đều có, là vì để khiến người khác không đoán ra được đẳng cấp cơ giáp mà y muốn chế tạo. Có vài vật liệu chỉ cơ giáp cấp S mới cần sử dụng đến. Y không hề thu mua thành phẩm, chỉ mua bán thành phẩm sau đó về tinh luyện lại. Không thể không nói thực lực của Học viện Quân sự đệ nhất liên bang đúng là hùng hậu. Trang thiết bị bên trong phòng chế tạo cao cấp hầu như có thể so sánh với phòng chế tạo cơ giáp chuyên dụng của quân bộ. Thiết bị đầy đủ lại còn trí năng hóa. Chỉ cần đưa chỉ lệnh vào xong là sẽ tự động thao tác. Tất cả mọi người trong học viện đều đang chờ mong tới ngày thi đấu của Warner Orange và Lục Diêu. Chuyện này quá chấn động. Một là hai người so tài đều khá nổi tiếng. Một người là thiên tài, một người phế vật. Ngoài ra bọn họ còn ký giấy cam kết có điều kiện. Bên trong điều kiện lại còn dính dáng đến siêu sao Yuga. Lại thêm liên tưởng đến yêu hận vướng mắc giữa Yuga và Lục Diêu. Vở kịch lớn lần này đúng là siêu siêu đặc sắc. Bởi vì người trong cuộc đều là người nổi tiếng. Cho nên không chỉ là người trong học viện chú ý. Bên ngoài cũng cực kỳ chú ý. Vào lúc chỉ cách ngày thi đấu còn một tuần. Có không ít truyền thông đệ trình đơn đề xuất lên học viện quân sự đệ nhất liên bang. Mong muốn vào ngày thi đấu của Warner Oren và Lục Diêu có thể phát sóng trực tiếp hiện trường. Tất nhiên, tất cả mọi người đều thấy kết quả của trận thi đấu này không có chút hồi hộp nào. Thực lực của hai người chênh lệch quá lớn. Thường thi mấy trận so tài có ký giấy cam kết thi đấu liên bang đều sẽ có người đặt cược cho hai người trên tinh võng. Nhưng lần này lại không có. Bởi vì chẳng có bất cứ ý nghĩa nào. Chẳng ai ngốc đến mức đi đặt cược cho bên thua cả. Tuy theo mọi người thấy, thắng thua không hề có chút hồi hộp nào. Nhưng mọi người vẫn rất chờ mong trận so tài này. Người mong chờ trận so tài này chỉ là muốn thấy thiên tài quật khởi và phế vật thảm hại. Bọn họ một mặt là có ý muốn xem trò hay. Mặt khác là muốn xem Warner Oren có thể thiết kế ra được cơ giáp cấp A hay không. Nếu vào ngày thi đấu, Warner Oren 16 tuổi thật sự có thể lấy ra được cơ giáp cấp A, vậy gã không chỉ có thể làm chấn động liên bang Ngân Hà, mà còn có thể chấn động toàn bộ tinh hệ chòm sao thần anh. Cuối cùng, dưới sự chờ đợi của mọi người, ngày thi đấu giao hẹn chính thức tới. Địa điểm thi đấu nằm ở khu A sân huấn luyện tác chiến dã ngoại thuộc khu huấn luyện thực chiến. Hai vị nhân vật chính của trận so tài còn chưa đến. Khu A đã ngồi chật ních người. Cái sân to lớn nằm ở chính giữa chính là nơi so tài. Dùng để đặt tác phẩm cơ giáp của hai người. Các giáo viên của học viện ngồi trên ghế giám khảo. Mấy vị giáo viên này đều được gia tộc Oren mời đến làm giám khảo. Đối diện với ban giám khảo là khu vực của truyền thông. Đám truyền thông này có vài nhà là tự xin tới. Có vài nhà là được gia tộc Oren mời tới. Cách thời gian giao hẹn còn vài phút. Tất cả mọi người vừa nhìn vào đồng hồ bấm giờ. Vừa nhìn lối vào của tuyển thủ. Cách chương.